mà hai đứa con của nhà ông Trung đã ngồi câu cá. Về đến nơi thì đã thấy có rất nhiều người ở đó, trong đó có một người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài giữa dòng sông. Bà ta cứ thẫn thờ như thế cho đến khi ông Trung đến, rồi đỡ bà ta vào trong nhà. Cậu Tư đi đến gần một người ở đó rồi hỏi: "Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút." "Sao vậy?" "À, tôi là thợ lặn được ông Trung gọi đến. Anh cho tôi hỏi người phụ nữ lúc nãy là ai?" "À, bà ấy là bà Mai, vợ của ông Trung. Nghĩ cái cảnh nó cũng khổ, có hai đứa con mà nay lại mất đi một đứa. Thử hỏi xem ai thấy cảnh này mà không đau lòng cơ chứ. Vậy anh có biết người mới mất tên là gì không ạ? Tôi vừa mới được mời đến cho nên cũng chưa biết rõ mô tê ra sao." "Cái thằng mà chết đó là thằng Hùng, con trai lớn của ông Trung. Nó tội lắm. Mới đi học trên Sài Gòn về thì thằng em nó rủ đi câu cá. Mà nghe thằng nhỏ kể thì nó ghê lắm. Nó đang ngồi câu cá bình thường thì đột nhiên nó đứng dậy. Nó nhìn thằng Cu Tuân, thằng em của nó đấy chứ. Nó nhìn thằng nhóc rồi cười lên khẳng khặc rồi nói là rồi sẽ đến lượt bọn mày." Tôi nghe mà thằng nhóc kể lại mà rợn hết cả da gà lên đây. Cậu Tư của tôi nhíu mày thầm nghĩ. Con mẹ nó chỉ giỏi dọa ma là quỷ. Còn tính hù ông mày thì nằm mơ đi nhé. Nghĩ thầm như vậy nhưng cậu tôi vẫn nở một nụ cười rồi đáp: "Ghê vậy hả anh? Thế thì bọn em lặn xuống phải cẩn thận mới được." "Đúng đấy. Nghe nói con sông này nhiều người chết lắm. Nhưng mà những người chết họ hóa thành ma ra bắt người đấy." "Vâng ạ. Thế thì cảm ơn anh đã nhắc nhở." Nói rồi cậu Tư của tôi quay lại cho đám bạn của mình. "Này, nói chuyện gì mà thấy mày vui vẻ thế hả?" Một người bạn lên tiếng hỏi. "Có cái gì đâu. Toàn mấy cái bọn nhiều chuyện thêm mắm dặm muối mà thôi. Tụi mày chuẩn bị đi. Một lát nữa người thân của cái xác ra kêu là tụi mình xuống mỏ đấy." "Tụi tao biết rồi, mày cứ nói suốt thôi." Thế tụi bạn vẫn còn thờ ư không thèm nghe lời của mình. Cậu Tư ra mép sông châm điếu thuốc mà hút. Đang phì phèo từng hơi thuốc thì ông Trung bước đến vỗ vai mà nói: "Các cậu có cần chuẩn bị gì thêm không? Có gì thì cứ nói với tôi để tôi chuẩn bị." "Dạ không cần gì đâu ạ. Bà cứ cho bọn cháu ít rượu, để lặn xong lạnh lên thì làm vài ngụm cho nó ấm người là được." Ông Trung cố dặn ra một nụ cười rồi gật đầu rời đi. Cậu Tư vứt điếu thuốc đang hút giả. Ông đứng dậy vươn vai rồi nhún nhảy làm nóng cơ thể trước khi xuống nước. Ở cái thời này thì những người thợ lặn không có bình dưỡng khí hay là đồ lặn như bây giờ. Họ chỉ cởi đồ ra mặc một chiếc quần cộc, cứ như vậy mà lặn xuống sông. Làm nóng người một lúc thì mọi người bắt đầu lội xuống. Họ cứ từng bước mà xuống. Tuy đã nhiều lần họ lội xuống dòng sông này, nhưng hôm nay khi vừa bước xuống dòng sông thì tất cả mọi người có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Một người trong nhóm thợ lặn lên tiếng nói: "Này chúng mày ơi, sao tao thấy hôm nay nước nó cứ lạnh lạnh sao ấy?" Cậu Tư của tôi nhìn xuống đã thấy dòng sông cấm kỵ. Cậu Tư tôi khi xuống sông thì rất cấm kỵ nói về những lời này. Khi nghe người đang nói đến những vấn đề này thì liền quát: "Mày câm mồm đi, nói luyên thoa luyên thuyên cái gì thế?" Ông kia rất sợ cậu Tư của tôi. Vừa nghe quát như vậy thì im phăng phắc không dám nói thêm tiếng nào. Ở trong xóm ai cũng biết đến cái danh của cậu Tư, không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất kiêng kỵ những chuyện tâm linh. Tuy là miệng nói không tin nhưng lại là người đặt ra các quy định khi xuống nước cho đám thợ lặn. Mọi người bây giờ mới bắt đầu tản ra để mò tìm xác của Hùng. Mọi người cứ lặn hùm dưới dòng sông lạnh buốt thì đột nhiên có một người la toáng cả lên: "Thấy rồi, tôi thấy rồi." Mặt của cậu Tư tôi lúc đó tỏ vẻ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cậu Tư tức tối nói: "Cái thằng đầu heo này, mày vào nghề bao lâu rồi mà mày lại còn la toáng lên như thế? Mày có muốn tìm được xác hay không hả? Thế bây giờ mày thử tìm lại xem có còn thấy không." Người vừa la lên đã tìm thấy cái xác bây giờ thì lại lặn hụp xuống. Nhưng điều kỳ lạ lại không thấy cái xác ở đâu. Cậu Tư tôi liền bực giọng: "Mày ngu ơi là ngu. Tất cả mọi người lên bờ nhanh lên." Mọi người nhìn người vừa nãy la lên mà cười khổ, rồi cũng trở lên bờ. Vừa lên tới bờ thì cậu Tư kêu mọi người đốt lửa sưởi ấm. Đống lửa nhanh chóng được đốt lên, mọi người bắt đầu ngồi vây lại xung quanh đống lửa. Lúc này cậu Tư tôi mới lên tiếng: "Thằng Lâm, sao mày lại hét lên như vậy? Khi mày mới vào nghề anh đã dặn mày những điều cơ bản nhất rồi, mày lại không nghe lời của anh. Mày có biết là xác chết trôi khi mà nghe tiếng hét

Ông Trung đi đến bên cạnh cậu Tư thở dài mà nói, tôi xin lỗi, ngày hôm qua tôi quá nóng cho nên suy nghĩ thiếu mà cư xử không phải đối với cậu. Cậu Tư ngước mắt nhìn ông Trung mỉm cười, không có sao đâu chú ạ, ở cái trường hợp đó ai cũng vậy thôi. Ông Trung ngồi xuống bên cạnh cậu Tư mà nói, hôm qua khi mà tôi về đến nhà thì mụ vợ tôi bà chạy ra và nói với tôi phải kêu mấy người các cậu lên vào gấp. Thú thật với cậu là tôi không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng mà tối ngày hôm qua có một sự việc làm thay đổi suy nghĩ cậu ạ. Thế ông Trung có vẻ ấp úng, cậu Tư nhíu mày nói, thế có chuyện gì chú cứ nói cho cháu nghe. Ông Trung liền thở dài, thôi được rồi, dù gì cậu cũng nên biết sự tình. Tôi sợ khi nói ra các cậu lại không dám xuống mà vứt xác thằng con trai của tôi lên. Tôi tính giấu các cậu, chuyện này có thể nguy hiểm đến tính mạng của các cậu đó. Chuyện này thì cháu biết rồi. Cái gì? Làm sao mà cậu biết? Thật ra cha cháu cũng biết một chút về tâm linh, cho nên cháu học của ông ấy một chút. Cháu cũng thấy hiện tượng không đúng cho nên mới kêu đám thợ lặn rút về đấy chú. Vậy sao lúc đó cậu không nói cho tôi biết? Liệu lúc đấy cháu nói chú có tin không? Hay là nghĩ cháu là đồ thần kinh? À ừ, cậu nói đúng. Thôi thì sự việc nó như thế nào chú cứ nói hết cho cháu biết. Ông Trung trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định nói, hôm qua bà vợ tôi bá đi xem thầy. Thầy này nghe nói là cũng cao tay lắm. Bá kể là bá vừa bước đến cửa của thầy thì thầy đã lên tiếng bảo bà ấy là đứng đợi ở ngoài. Ông thầy cầm một nhánh râu tằm ra vụt vun vút về phía đằng sau lưng của bà. Vụt xong thì ông ta mới cho bà vợ của tôi vào bên trong. Vừa vào đến nhà thì ông đã nói là có hai vong đi bên cạnh bà vợ của tôi. Ông ta còn nói là vong này là một người nhà, còn một vong thì là đã chết lâu năm. Nói đến đây thì ông Trung rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, bàn tay hơi run rẩy vì sợ. Hít một hơi thật sâu, miệng nhả khói rồi ông Trung nói, ông ta còn nói là cái vong đã chết lâu năm này là vong chết nước. Tuy nói là vong chết sông chết suối thì sẽ không rời khỏi được nơi đó, nhưng mà không phải vong nào cũng như vậy. Vong này thật ra đã kiếm được người thế mạng từ lâu, nhưng mà hắn ta lại không muốn đi siêu sinh mà lại muốn ở lại dương gian. Ông ta còn nói thêm là vong này muốn bắt thêm nhiều người khác nữa để làm tay sai cho nó. Cậu Tư nghe xong thì nhìn ra dòng sông rồi nói, có lẽ cháu biết vong quỷ này là ai đó. Cái gì ạ? Cậu biết sao? Vâng, cháu biết nó là ai. Hay cậu và tôi đi đến nói cho ông thầy Pháp kia biết được không? Cậu Tư suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Hai người đứng dậy cùng nhau leo lên chiếc xe cánh én mà chạy đi. Một ánh mắt từ dưới dòng sông nhìn theo hai người bọn họ, ánh mắt này toát ra sự thù hận và ghen ghét. Hai người đèo nhau trên con xe cánh én ỉ ạch chạy qua những con đường gồ ghề. Đang đi thì cậu Tư lên tiếng, à bác Trung này, nhà ông thầy đó ở cách xa đây không vậy? Không xa lắm đâu, nhà ông ta ở trong khu đội 6 xã Hòa Bình. À vậy là gần rồi. Hồi sáng còn quên dặn mấy đứa kia không có được xuống nước. Giờ chúng ta chạy lên rước ông thầy ấy xuống luôn, rồi con kể chuyện về cái vong dưới sông được không? Tôi cũng không biết nữa, quan trọng là ông thầy có chịu đi hay không thôi. Tôi nghe ông thầy này có tính khí nó kỳ quặc lắm. Thế thì chúng ta cứ lên mời thầy trước, xem ông ấy có đồng ý hay không. Nếu như ông ấy không đồng ý theo chúng ta, thì bác chạy về để còn kịp báo cho thợ lặn là không được xuống nước. Còn cháu thì ở lại kể cho thầy biết về vong quỷ ở dưới sông, bác thấy thế nào? Ờ thì ngoài cách đó ra thì còn cách nào nữa đâu. Hai người chạy bộ một khoảng 20 phút nữa thì tới nơi. Một căn nhà bằng gỗ, bên ngoài có trồng một ít loại cây có những tán lá màu đỏ. Cậu Tư nhìn thì nhận ra ngay đây là cây ngải. Loại ngải này hay được gọi là ngải giữ nhà. Loại này nuôi bằng trứng gà sống. Những lúc cho ăn phải đúng giờ. Nếu như sai giờ khiến chúng đói, thì người nuôi ngải giữ nhà có thể sẽ bị chúng hành cho một trận. Còn nếu quá no thì sẽ khiến chúng yếu đi và dễ chết. Nuôi loại cây ngải này cũng không phải là dễ. Thời gian mà người nuôi ngải thường cho ngải ăn là 8 giờ sáng và 3 giờ chiều. Người nuôi ngải thường thì sẽ trồng ngải ở trước cổng nhà hoặc trên sân thượng. Đang đứng nhìn cây ngải thì một giọng nói già nua vang lên. Vào nhà đi, ta đợi hai người lâu rồi. Cậu Tư và ông Trung giật mình vì tiếng nói, hai người nhìn nhau lộ vẻ hoang mang. Vừa bước vào đến nhà thì người đàn ông kia lại lên tiếng, ngồi xuống đi, còn ông kia mau chạy về con sông kêu đám thợ lặn không được xuống nước,

Cơ mà Tư này, cái nghề này ba thấy không có được đâu, nguy hiểm lắm con à. Hay là mày đi làm nông trường với mấy em của mày đi. Tuy nó chỉ đổi được một chút nắm muối đường gạo, nhưng mà nó không nguy hiểm con à. Ba, nghề nó chọn con rồi ba. Cái nghề nó là cái nghiệp, mình không tránh được đâu ba ạ. Nghe cậu Tư nói như vậy thì ông Hoài chỉ biết thở dài, về mặt sầu não rồi đi ra sau vườn. Cậu Tư tôi cứ nhìn theo bóng lưng của người cha mà trong lòng đau như dao cắt. Cậu biết người cha này vì mình đã phải lo lắng nhiều, nhưng biết làm sao, cái nghề này không phải muốn bỏ là bỏ. Chỉ có những người từng sống và làm cái nghề phút sắc này, họ mới có thể hiểu được. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng của ông thầy Pháp vang lên. Mấy cậu mau lấy đi giúp ta một cây chậu, một cây khăn bông. Đi ra vườn kiếm cho ta 7 cái bông bụp ra đây. Kèm thêm với đó là một ít máu cho mực. Không cần giết đâu, chỉ cần cắt ngay móng chân của nó và lấy một ít máu mà thôi. Chứ giết nó thì lại phạm vào cái nghiệp sát sinh. Một ly rượu nhỏ nữa là được. Mọi người nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm các vật dụng mà ông thầy cần. Chỉ sau độ 10 phút thì mọi thứ đã có đầy đủ. Ông thầy bắt đầu giã nhuyễn bông bụp, sau đó lấy máu cho mực đổ vào, thêm một chút nước ấm rồi khuấy đều chúng vào với nhau. Sau đó ông ta lại lấy từ trong tay nải màu nâu của mình ra một chút bột màu đỏ, thêm một chút vôi sống và bỏ vào rồi khuấy tiếp. Nước trong chậu chưa hỗn hợp mà ông thầy pha chế dần chuyển sang màu đỏ. Ông ta nhúng cái khăn bông vào chậu nước. Cái khăn thấm nước đã chuyển sang màu đỏ nhạt. Ông bắt đầu cầm cái chậu bước đến chỗ của anh Khanh. Nhìn anh Khanh bây giờ cứ như người sắp chết. Hai chân tím tái, hiện rõ hình bàn tay đen thui bầm tím quỷ dị. Từng chỗ xung quanh vết bầm tím hình bàn tay quỷ dị đó, da thịt nhăn nheo bốc ra mùi hôi thối. Ông thầy bước đến lấy cái khăn đã thấm đầy nước bắt đầu lau lên chỗ vết bầm hình bàn tay. Kỳ lạ một điều là nước ở cái khăn chảy ra cứ như bị chân của anh Khanh hút cạn. Lau đến khi cái khăn khô thì ông thầy lại nhúng vào chậu nước lau tiếp. Từng đợt cứ như vậy cho đến khi hết sạch nước trong cái chậu thì ông thầy liền thở nhẹ ra một hơi, vẻ mặt thả lỏng hơn lúc trước rồi nói. Ổn rồi đó. Công mày chữa kịp thời, chứ không thì nó mất luôn cái chân. Con quỷ dưới dòng sông này mạnh thật. Mới chỉ cần bám vào người mà đã hại người ta sẽ mất luôn cả cái chân. Ta nhất định phải diệt trừ nó. Mọi người thấy anh Khanh không bị làm sao thì thở phào tỏ vẻ kính nể ông thầy hơn trước. Ngay lúc này thì một giọng nói từ ngoài cổng vọng vào. Ê Tư, ta dắt thằng Lâm qua rồi này. Mày kêu nó qua làm gì? Anh Sáu kêu nó vào đây đi anh. Không có chuyện gì đâu, hôm nay em có việc muốn nói với tất cả mọi người. Chú Sáu cùng anh Lâm bước vào nhà, anh Lâm khuôn mặt lộ ra vẻ có lỗi đi đến rồi nói. Anh Tư, em xin lỗi. Lỗi phải cái gì? Anh quên rồi, nhưng mà lần sau đừng có tái phạm nhé. Chả em biết rồi à? Cậu Tư tôi quay sang nhìn thằng Tí. Đi ra chợ Cây Điệp mua ít mồi nhắm về đây với một can rượu đi. Tí này nghe đến rượu thì khoái lắm, ông mau chóng đứng dậy. Này, lấy xe tôi đi cho lẹ. Anh Tí nhìn sang phía giọng nói phát ra thì thấy ông Trung đang ngồi trên cái bàn trà. Ông Trung móc trong túi quần ra một chìa khóa và 2 tờ 10.000 giấy đưa cho anh Tí rồi cười nói. Đi lẹ đi, mua cái gì đó ngon ngon mà đã anh em. Vào cái thời đó thì tờ 10.000 giấy nó to lắm chứ không như bây giờ. Anh Tí hớn hở trong lòng thầm nghĩ hôm nay được một bữa nhậu thật hoành tráng. Chiếc xe cánh én lại nổ máy rồi rời đi. Cậu Tư tôi quay sang nhìn anh Lâm mà nói. Còn đứng thường người sẽ đó làm gì? Mau ra đằng sau lau chùi dọn dẹp đi, trải chiếu cho thầy với bác Trung nghỉ ngơi. Anh Lâm mau chóng làm theo lời của cậu Tư, vừa làm mà trong lòng cứ lo nghĩ về chuyện hôm qua. Nhìn anh Lâm như vậy, cậu Tư tôi chỉ biết cười khổ. Cậu Tư bước ra ngoài đi gom các thanh củi đã được ông ngoại phơi khô, để lát nữa cho đám kia nấu nướng. Thì được ông thầy kêu lại. Từ này, đêm nay có chuyện không lành đó. Sao vậy thầy? Không phải như vậy đã là xong rồi sao? Chú mày cứ nghĩ đơn giản vậy sao? Đêm nay con quỷ nhất định đến bắt một trong hai thằng đã bị nó để mắt đến. Trời đất, sao thầy không nói sớm? Thế bây giờ phải làm sao ạ? Thầy nói đi, bọn con làm ngay. Không sao. Mày cứ kêu tất cả bọn nó ở lại đây. Bọn lát nữa bên nhà ông Trung mày có đưa ông ấy 3 lá bùa này dùng ta. giờ đi xung quanh xem thế nào đã. Nói rồi thì ông thầy móc trong tay nải ra đưa cho cậu Tư của tôi ba lá bùa màu đỏ. Ông thầy quay sang bước đi ra khỏi căn nhà, bỏ lại cậu Tư với một khuôn mặt ngơ ngác, không biết ông ấy định làm gì. Vừa ôm đống củi vào trong bếp thì cậu Tư đã nghe thấy tiếng xe máy từ ngoài ngõ quẹo vào. Anh Tý trên tay xách theo hai con cá lóc và can rượu và miếng thịt heo tỏ tướng. Anh Tý vẻ mặt tươi cười chạy vô khoe với cậu Tư của tôi. Này anh thấy gì không? Này em đãi anh món cá lóc nướng chui kèm với rượu đế nhá. Thì món thịt luộc chấm mắm tôm thì hết sấy. Cậu Tư tôi liền cười rồi cốc lên đầu của anh Tý một cái rõ đau. Mày đi làm lẹ đi, anh đi chui hết cả miệng rồi đây này. Chỉ sau vòn vẹn 2 giờ đồng hồ thì mâm nhậu đã được bày ra. Ông thầy cũng đã về cho nên mọi người được mời vào nhậu cùng. Nhìn ông thầy uy nghiêm như thế nhưng lại rất thoải mái nâng ly cùng chén với mọi người. Uống được một lúc thì thầy cũng xin thua với cái đám thợ lặn này. Làm sao mà uống lại được với đám thanh niên này chứ? Ông thầy đi ra trước võng bày ra mấy cái hũ sành lớn nhỏ đủ các loại rồi loay hoay làm một cái gì đó. Bên trong bàn nhậu mọi người đang ngà ngà say, nhìn về phía của ông thầy nhưng tuyệt đối không có bất cứ một ai biết ông đang làm gì ngoài cậu Tư của tôi. Cậu Tư biết chắc là ông đang chuẩn bị cho đêm nay, một đêm mà khiến cho tất cả những người trong nhóm thợ lặn của anh Tư không bao giờ quên được. Cậu Tư cầm ly rượu nhấp một ngụm, khà ra một tiếng rồi nhìn anh Lâm mà nói. Lâm này, mày biết vì sao hôm đấy ta lại không muốn cho mày xuống nước không? Là vì ta không muốn có một người nào khác giống bác Tám. Anh Lâm nghe đến bác Tám thì khó hiểu. Bác Tám? Là sao hả anh? Bác Tám thì có liên quan gì đến chuyện này? Mọi người trong nhóm thợ lặn cũng hiếu kỳ nhìn sang cậu Tư tôi. Cậu Tư lại uống cạn chén rượu mà thở dài. Chắc mọi người cũng biết bác Tám chết như thế nào rồi đúng không? Chưa Sáu nghe đến bác Tám thì lên tiếng. Mày đang nói đến bác Tám thợ lặn đúng không? Đúng vậy. Ờ thế thì tao biết, cái chết của bác Tám đến bây giờ tao vẫn không tin được. Mọi người thợ lặn có kinh nghiệm 12 năm trong nghề mà lại chết được. Không những chết nước mà còn chết trong cái ao cá bé tí. Đã vậy nước chỉ cao đến ngực của bác ấy mà thôi. Cậu Tư cúi đầu trầm giọng nói. Bác ấy trả nghiệp đấy. Mọi người nhìn cậu Tư tỏ vẻ nghi ngờ. Chưa Sáu nghe cậu Tư tự nói như vậy thì bực giọng. Nghiệp gì chứ? Bác Tám luôn đối xử tốt với mọi người thì có nghiệp gì? Ăn thì ăn bậy được, chứ nói bậy là không có được đâu nha. Mày nên nhớ là bác ấy đã cứu mạng của mày đấy. Chú Sáu đang tính nói thêm thì cậu Tư tôi đã ngắt lời. Nghiệp vứt xác đấy. Mọi người trong nhóm nhìn nhau tỏ ra khó hiểu. Tất cả mọi người không hề biết được cái vấn đề này. Chỉ có người dẫn dắt cả nhóm mới biết được những điều ấy. Cậu Tư rót thêm một ly rượu rồi uống cạn. Chuyện bác Tám chết có liên quan đến anh. Năm đó khi mà anh vừa bước chân vào nghề thì cũng giống như là bọn em bây giờ, không ai biết gì cả. Hôm ấy có một người đàn bà đến để nhờ kiếm xác của chồng bà. Cái nhà này họ giàu lắm, đeo vàng đỏ cả tay. Họ nói là nếu vớt được xác của chồng bà thì bà cho cả nhóm là 300 ngàn. Anh vui vẻ nhận lời, nhưng mà lần vớt xác này cũng là lúc bác Tám phải trả giá cho cái nghiệp vớt xác của mình, sinh nghề tử nghiệp. Hôm đó bác Tám quyết định cho anh xuống nước giống như bao người khác. Anh vui lắm, thì có hơi sợ nhưng vẫn rất phấn khích. Trong lòng của anh luôn thầm nghĩ mình muốn nhất định phải kiếm được một cái xác để chứng tỏ với bác Tám là mình làm được. Mọi người bắt đầu xuống sông, anh cũng mau chóng cởi đồ lao xuống. Anh hộp lặn tìm mọi ngóc ngách của dòng sông. Vì lý do anh còn nhỏ cho nên bác Tám phân công cho anh tìm kiếm ở gần bờ. Anh cứ như vậy lặn hộp mò mẫm khắp nơi. Rồi đột nhiên anh mò xuống bên một gốc cây thì sờ đúng vào cái đầu của cái xác. Anh giật bắn mình vì sợ, nhưng rồi anh lấy lại được bình tĩnh, núm chặt lấy tóc của cái xác. Niềm vui khi được lập công nó khiến cho anh quên đi những thứ bác Tám dặn. Anh đã la toáng lên với mọi người là anh kiếm được rồi. Mấy đứa biết không, cái xác nó tự nhiên động đậy. Nó cứ như là vật sống vậy, nó bò đi ở dưới mặt nước cứ như là con tôm. Vì nước khá thấp cho nên anh nhìn rõ lắm. Anh chết điếng người khi thấy cái cảnh này. Tay của anh vẫn cứ nắm chặt lấy tóc của nó, mặc cho nó lôi đi ra giữa dòng. Lúc này anh đang ngây đơ ra như một cái xác không hồn. Cái xác cứ như vậy lôi anh ra giữa dòng sông. Một tiếng quát to của chú Tám vang lên làm anh quay trở lại hiện tại. Anh nhìn lại thả cái tay ra thì đã thấy mình nằm giữa dòng sông. Anh sợ quá, cố gắng dùng hết sức để bơi vào trong. Sau đợt đó bão lớn, nước sông vẫn đang chảy rất mạnh, cho nên việc bơi vào bờ rất khó khăn. Anh cố gắng dùng hết sức lực mà bơi. Trương Mạnh đã thấy gần bờ thì... Nói đến đây thì cậu Tư dừng lại nhấp tiếp một ly rượu. Anh Tý đang nghe thì thúc giục. Thì sao nữa anh, kể tiếp đi. Mày im đi để tao kể. Lúc mà anh gần vô đến bờ được thì đột nhiên bắt đầu lạnh. Cái lạnh này nó như là lạnh vô tận và xương tủy vậy đó. Có cảm giác bất an cho nên anh kêu cứu. Vừa kêu anh vừa gắng sức để bơi vào trong bờ. Bơi đến bờ thì anh cảm nhận được một bàn chân của anh lạnh toát. Dường như có một bàn tay sưng sầu nắm lấy chân của anh. Anh càng ra sức bơi thì bàn tay lại càng kéo xuống. Cho đến khi anh hết sức thì anh nghĩ rằng pha này là chết chắc rồi. Thì chợt thấy bác Tám từ đâu lao đến. Trên tay của bác ấy đã cầm cây dựa từ lúc nào. À, là cây dựa mà cho đến bây giờ anh vẫn luôn mang theo đó. Bác ấy nhanh lắm, bởi cô mới sải tay đến được chỗ của anh. Vừa đến thì bác Tám lặn xuống rồi dùng dựa chém loạn xạ bên dưới chân của anh. Y như là cái cách mà anh đã làm để cứu thằng Lâm đó. Chém một lúc thì anh cũng cảm giác như chân của mình được buông ra. Anh bơi hẳn một mạch vào bờ. Một lúc sau thì bác Tám cũng bơi lên. Anh Tý ngày nãy giờ thì cũng buột miệng nói. Thế thì chuyện này có liên quan gì đến việc trả nghiệp hả anh? Mày cứ từ từ để anh nghe nói tiếp. Cái việc trả nghiệp này là vì đã cứu người sắp chết đuối, còn tùy thuộc vào việc mày cứu ít hay là cứu nhiều. Còn nữa, về cái nghề vớt xác này mày cũng vướng nghiệp vì mày đã lấy đi chiến lợi phẩm của Hà Bá. Những cái xác được xem như là chiến lợi phẩm của Hà Bá. Ta còn nghe nói Hà Bá thích dùng những cái xác này để làm ra những bữa tiệc linh đình. Nhưng mà ta cũng chẳng biết có thật hay không, vì ta cũng chỉ nghe tiền bối trong nghề kể vậy, không rõ sự thật thế nào. Ta chưa chính mắt thấy cho nên không dám nói là thật hay không. Có điều tao biết những gì tiền bối trong nghề chỉ dạy tao về cái nghề vớt xác này, thì đến nay tao chưa thấy điều nào là không đúng. Còn tin hay không thì tùy thuộc vào mỗi người. Kể đến đây thì cậu Tư quan sát sắc mặt từng người rồi kể tiếp. Đã vậy Hà Bá lại nhốt luôn cả những linh hồn của những người chết nước để làm tay sai. Ghê vậy hả anh Tư? Cơ mà Hà Bá làm vậy không sợ thần Phật bên trên trách phạt hả anh? Không phải là không sợ, nhưng mà căn bản đây là một quy luật ngầm của các ngài. Ta cũng chỉ xem qua trong các quyển sách mà bác Tám để lại mà thôi. Trước cái ngày mà bác ấy chết thì bác ấy có gọi tao qua, giao cho tao một quyển sách còn nói là khi nào bác ấy mất thì mới có thể mở ra mà xem. Cậu Tư đang nói giữa chừng thì một cơn gió lạnh ập vào khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Chú Sáu bực bội rồi nói, mẹ nó chứ, cái tháng này làm sao mà có gió lạnh như vậy. Đang nói thì chợt tiếng của ông thầy Pháp nói, mấy đứa ra đây phụ tao, nó đến rồi. Mọi người chưa hiểu cái gì thì từng đợt gió lạnh cứ như vậy ập đến. Từng cơn gió lạnh đến thấu gan thấu thịt, những ngọn cây cứ đưa qua đưa lại, tạo ra một khung cảnh cực kỳ quái dị. Một tiếng cười khùng khục đâu đó vọng đến, tiếng cười lúc xa xăm lúc thì như đang ở sát bên cạnh. Ông thầy kêu cả nhóm thợ lặn ra. Giờ ông ta bôi thứ nước gì đó lên mí mắt của mọi người. Thứ kia vừa được bôi lên thì mọi người bắt đầu cảm thấy đau đớn. Cơn đau vừa dứt thì mọi người mở mắt ra. Ôi trời đất, có cả hàng trăm cái bóng đen trước mắt của họ. Anh Tý mắt nhắm mắt mở lắp bắp hỏi, cái gì vậy thầy? Ông thầy nhìn bản mặt sợ sệt của anh Tý mà nói, là ma chứ còn là cái gì, nhìn thấy vậy mà không biết nữa lại còn hỏi ta. Thế mà cũng đòi làm cái nghề vứt xác này. Đúng là... Anh Tý nghe ông thầy nói vậy thì ngượng đến đỏ mặt. Xác người chết con không sợ, nhưng mà con lại sợ ma đấy thầy. Thử hỏi xem ma mà ai không sợ chứ. Ta nói người cái đồ lươn lẹo, mày lại tính giống con Thu bán nhang ở xóm ta đấy phải không? Bà Thu này rất là nổi tiếng, hành nghề bán nhang và bán vàng mã. Cứ tưởng làm cái nghề buôn bán đồ người chết thì có đức lắm. Nhưng mà con mụ này thì lại trái ngược lại. Có đợt bà kia đưa tiền nhầm lẫn cho mụ ta. Số tiền không lớn lắm, nhưng đó là tiền mà người ta cho con cái đi học. Chỉ có 605.000 mà nó nghĩ sao nó ăn chặn luôn. Cái thể loại ăn dòng tiền sức máu của người khác Thế mà ai nói đến cái mặt nó bơ ra, lại còn nói do người ta ngu đưa nhầm chứ nó không có sai. Đến cả xóm muốn tẩy chay tiệm bán nhang của nó thì nó lại kêu là xài hết tiền rồi, không có tiền trả. Nhưng nghĩ làm sao cả một tuần nó mới trả có 20.000. Trả như vậy thì có đến 5 con heo cũng không trả xong. Tuy bị cả làng ghét cay ghét đắng nhưng cái mặt của nó lúc nào cũng vênh lên. Có bữa mụ đang đi, mặt vênh lên thì không biết thằng nhỏ con nhà ai ném nguyên một bãi phân bò vào cái bàn mặt của mụ. Bà tức lắm đứng chửi ầm cả lên, đứng chửi sang sảng từ sáng cho đến trưa. Mệt quá đứng nghỉ ngơi nhưng mà nhìn xung quanh không thấy một ai. Thế vậy bà quê quá mà bỏ đi, sau này nghe nói là bị người trong xóm đàm tiếu quá, chịu không nổi cho nên bỏ làng ra đi. Nghe ông thầy ví mình như là con Trịnh Thu kia thì Tí tức lắm. Một người gan dạ hiền lành tốt tính như Tí lại bị đem so sánh với con đàn bà bán nhang vô lương tâm, ăn chặn đồng tiền cực khổ tích góp của người ta không biết thương xót, thì hỏi làm sao mà Tí không tức được cho nổi. Anh Tí nhảy đồng lên mà nói, này thầy, thầy đừng có so sánh con như vậy, thì con nghèo thật nhưng mà chưa bao giờ con gian lận quay đồng nào cả. Với lại làm gì có ai mà đưa nhầm cho con số tiền lớn thế chứ? Mà nếu có thì con cũng xin lấy 5.000 để mua rượu uống thôi. Thầy nói vậy con không có chịu đâu. Ông thầy liền quay sang Tí mà cười nói, ờ thế mới nãy còn run rẩy như cầy sấy mà sao bây giờ hùng hổ vậy hả? Ngay lập tức Tí nhận ra mình đã bị ông thầy chơi cho một vố. Chưa kịp nói gì thì ông thầy đã trầm giọng tỏ vẻ nghiêm túc, đừng con lằng nhằng nữa, chúng mày mau qua đây đứng vào những vòng tròn ta đã vẽ. Nói xong ông thầy lại đưa cho mỗi người một cái lọ và một nhánh dâu tằm rồi nói tiếp, lấy thứ thuốc trong lọ bôi lên cây dâu tằm, hễ mà bất cứ con nào lao đến thì cứ vụt nó cho ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.